Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy không biết có phải vì làm những chuyện này vào ban ngày vô cùng kích thích nên cơ thể đặc biệt nhạy cảm hay không, mà bên dưới chảy đặc biệt nhiều nước, cô dễ dàng bị kích thích lên đỉnh, bị ngón tay của anh sờ không bao lâu thì bên dưới phun ra rất nhiều nước. Chu Kỳ còn muốn kêu lên nhưng nghĩ tới nơi này là công viên, nếu như kêu ra thì sẽ bị rất nhiều người nghe thấy. Tới lúc ấy hấp dẫn người vây xem thì lúng túng hơn. Hiện tại không phát ra tiếng, không người nào nhìn thấy cho nên vẫn cắn cánh môi, kìm nén khoái cảm nổi lên, hoặc là mở hé miệng hút khí thư giãn. Cô càng như vậy thì cơ thể càng kích thích hơn. Nghe tiếng Huy tê nhỏ bị bóp bên dưới, nắm tay của anh, Tưởng Diên nhìn cô thoải mái như vậy, tốc độ tay rất nhanh, càng ngày càng kích thích mãnh liệt hơn, cuối cùng đưa thẳng cô lên đỉnh, làm một cột nước phun ra. Sau khi cô lên đỉnh hai người không nói gì. Lúc này Tưởng Diên rút ngón tay ra, nhìn cô hỏi, sướng không? Chu Kỳ thỏa mãn gật đầu, sướng, vừa rồi rất rất sướng. Bên dưới rất nhiều nước chảy ra như vậy làm sao bây giờ? Tưởng Diên cầm khăn giấy lau tay mình rồi luồn vào trong váy cô lau sạch sẽ thân dưới cho cô. Không biết có phải bởi vì quá lâu Huy tê nhỏ của cô làm nên hiện tại bên trong chảy rất nhiều nước, dính ướt toàn bộ tay anh, bởi vì chảy quá nhiều nước nên lau cũng không khô hết. Quần lót đã ướt nhẹp, hiện tại chỉ có thể trở về. Tưởng Diên không lau sạch nổi, ném khăn giấy đi rồi đỡ cô. Hiện tại Chu Kỳ lên đỉnh một lần cho nên thân dưới rất tê. Cô đi theo Tưởng Diên tốc độ có chút chậm. Cô mặc váy màu đen nên thân dưới chảy nước mới không sậm màu, không thì bị người ta nhìn thấy váy bị sậm màu, chắc chắn sẽ hoài nghi. Chu Kỳ không biết có phải bởi vì cô làm chuyện ấy một lần ở bên ngoài nên tâm trạng cô coi như rất tốt, không cố tình gây sự giống trước nữa hay không. Sau khi theo Tưởng Diên về tới nhà, Tưởng Diên tắm rửa cho cô. Bởi vì cô mang thai nên trong nhà mua một món chuyên giúp phụ nữ có thai gội đầu. Cô không thể cúi người gội đầu nên Tưởng Diên phục vụ cô. Tưởng Diên tắm cho cô ở trong phòng tắm, rửa sạch cảm giác dấp dính ở bên dưới. Sau khi tắm rửa sạch thì cả người đều khoan khoái, ra ngoài xem tivi. Ngày sinh dự kiến của Chu Kỳ là một tháng sau, cô vào viện trước ngày ấy một tuần. Dẫu sao hai người lần đầu làm bố mẹ không có bất kỳ kinh nghiệm gì, sợ nếu như không sớm vào viện chờ sinh, tới lúc ấy thật sự vỡ nước ối, hai người sẽ luống cuống. Hiện tại cũng chẳng thiếu chút tiền ấy nên vào viện chờ ngày con dự kiến sinh ra luôn. Ngày dự sinh cả nhà đều vội vàng, dẫu sao cũng đã nói hôm nay sinh, từ sáng tới tối cũng không thấy động tĩnh gì. Chờ tới tối mắt thấy đã ngày sắp trôi qua, còn chưa thấy động tĩnh thì lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói tình huống này là bình thường, nói là ngày sinh dự kiến nhưng muộn hơn ngày sinh dự kiến một tuần cũng là bình thường. Chưa chắc nói sinh vào ngày dự sinh là sẽ sinh ngày ấy, cho nên bảo bọn họ yên tâm không phải gấp. Cả nhà chờ tới ban đêm, mắt thấy còn chưa có động tĩnh, cho rằng hôm nay sẽ không sinh, chuẩn bị trở về ngủ, thì kết quả lúc mọi người sắp đi, Chu Kỳ hét lên một tiếng. Bụng rất đau, á, chồng yêu, thật sự sắp sinh rồi, mau gọi bác sĩ, bụng em bây giờ đau quá, có động tĩnh rồi, mau lên. Tưởng Diên không ngờ sinh bất ngờ như thế, vô cùng sợ hãi, lập tức luống cuống mất bình tĩnh, không biết làm sao. Sau đó vẫn là mẹ Chu từng trải cho nên khá bình tĩnh. Nhìn tình huống này lập tức gọi bác sĩ tới. Bởi vì còn chưa mở tới 10 phân nên bảo bọn họ bón đồ ăn cho cô trước. Chu Kỳ lúc đầu không muốn ăn gì, hiện tại mắt thấy sắp sinh cho nên lại muốn ăn, uống hết canh gà mẹ cô mang tới. Cô phải có thể lực, không thì lát nữa nếu như rất lâu thì phiền lắm. Trước đó mỗi lần khám thai đều nói có thể sinh thường. Chu Kỳ vẫn rất sợ đau, cho là chuẩn bị kỹ lưỡng, biết sinh con sẽ rất đau. Không ngờ là đau như thế, đau đến nỗi không chịu nổi. Tưởng Diên nghe thấy tiếng gào bên trong rất đau lòng, nên viết đơn xin sử dụng phương pháp giảm đau cho cô. Hiện tại phương pháp giảm đau khi sinh vẫn rất đáng tin cậy. Nói sẽ không tổn thương thân thể, nên anh viết đơn xin sử dụng phương pháp ấy. Chẳng bao lâu sau, đứa bé ra đời, nghe tiếng trẻ con, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Chu Kỳ sinh con ra thì cũng ngất đi. Đứa bé là con gái giống như hai vợ chồng bọn họ nghĩ. Tưởng Diên nhìn đứa bé bị bế ra, cảm thấy viên mãn, vợ anh được đưa ra theo sau. Hiện tại đã ngất đi. Sau khi đưa đến phòng bệnh, anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Cách chương.